Ta không phải Đường Tăng. Chương 15, bổ một phiên ngoại hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thiên một đường, trừ bỏ Bạch Long Mã khôi phục chân thân, trở về Long Cung tiếp tục làm tam thái tử, thầy trò bốn người không ai đi vào cửu trọng thiên. Sa Tăng là không sao cả, tiểu lục của hắn là tiểu yêu quái yêu lực không nhiều, vào không được cửu trọng thiên. Sa Ngộ Tịnh liền mang theo tiểu lục trở về Lưu Sa Hà, hắn tiếp tục làm nhất bá Lưu Sa Hà. Chư bát giới nhưng thật ra nguyên bản muốn lại làm thiên bồng nguyên soái, chỉ là Tạ Nam Nguyệt Mỹ thực dụ hoặc cảm thấy giống như còn ở thế gian tốt. Cửu trọng thiên tuy hảo, nhưng tiên nhân toàn ăn uống ngọc lộ quỳnh tương, nửa điểm tư vị cũng không, không bằng thế gian tùy tâm sở dục không chịu câu thúc. Mà Tôn Ngộ Không cùng Đường Quả hai người tự nhiên càng là không tính toán thành Phật thành tiên. Cái gì tiên Phật đại đạo, so không được Hoa Quả sơn có thủy tự tại tiêu giao. Đường Quả là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Quả Sơn, quả nhiên như Tôn Ngộ Không nói, thập phần mỹ lệ. Trên núi mọc đầy cây không biết tên, ve kêu chim hót, nước chảy róc rách. Chim chóc cũng nửa điểm không sợ người, thoải mái hào phóng ngừng ở đầu vai Đường Quả cùng Tôn Ngộ Không, nghiễm nhiên coi bọn họ như tọa kỵ miễn phí. Cây cối lâu năm cũng đã nửa thành tinh, thấy có người tới, chủ động rẽ nhánh cây ra con đường, sợ bị người đụng vào, hiển nhiên là bị nhóm con khỉ trong núi đấu đá lung tung khi dễ lâu rồi. Mà trong núi nhiều nhất tự nhiên là khỉ. Khỉ trong núi là năm đó Tôn Ngộ Không một bút gạch tên họ trên sổ sinh tử, hiện giờ mấy trăm năm qua đi, vẫn là bộ dáng năm đó Tôn Ngộ Không rời đi, bất lão bất tử, sống thời gian dài, không ít con đều đã khai linh trí, càng có thiên phú có thể tùy ý biến hình người. Hiện giờ nhìn thấy hầu vương đã trở lại, ríu rít liền đi lên. Mấy con tiểu hầu càng là nhào lên treo trên người Tôn Ngộ Không, cũng có mấy con không sợ chớp mắt to đen nhánh vây quanh Đường Quả. Đại vương, đây là ai nha? Tôn Ngộ Không cười một tiếng, một tay ôm một con tiểu hầu lên. Đây là phu nhân ta. Tiểu hầu bị bế lên kinh hô một tiếng. Ta biết, đó chính là vương hậu của chúng ta. Đừng, các ngươi vẫn là kêu ta Đường Quả đi. Đường Quả giờ khóc giờ cười, trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên còn có thể làm vương hậu một đám khỉ. Ở trên mặt một con tiểu khỉ trắng trẻo mập mạp nhéo một phen, thủy linh linh, xúc cảm thật tốt a, Đường Quả nhịn không được lại nắm cái đuôi, người ta còn chưa hóa hình hoàn toàn, lông xù xù. Tiểu hầu bị hắn nhéo mặt đỏ bừng, tuy rằng hắn thoạt nhìn nhỏ, nhưng là hắn cũng đã vài trăm tuổi đâu, cư nhiên còn bị vương hậu nhéo mặt, hào thẹn thùng nha. Tôn Ngộ Không cười kéo qua tay Đường Quả hướng trong đi đến, nhóm hầu tử trong núi khai linh trí thế nhưng cũng học nhân loại ở Hoa Quả Sơn tạo chút chút ốc lớn lớn bé bé cư trú, bộ dáng không nói có bao nhiêu đẹp nhưng thật ra rất rắn chắc. Tôn Ngộ Không tay vung lên, một ít cây trúc lớn nhỏ gần đó tự động từ trong rừng bay ra. Bay nhanh trùng điệp thực mau liền thành một đống tiểu trúc ốc hai tầng, gia cụ bát trà trong đó đều đầy đủ mọi thứ. Về sau chúng ta liền ở nơi này đi. Đường Quả thập phần mới lại nhào lên ở trên giường trúc lăn mấy cái, cây trúc lạnh lạnh như ngọc thạch thật sự thoải mái. Đường Quả lôi kéo Tôn Ngộ Không cùng mình sóng vai nằm, trong ánh mắt không tự giác toát ra tràn đầy ý cười. Thật tốt, đúng vậy, thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không cười sờ sờ đầu hắn đã dài ra một tầng tóc ngắn ngủn, lông xù xù có chút đâm tay. Hiện giờ tây hành xong, gánh nặng trên người dỡ xuống, ngay cả vòng kim cô trên đầu hắn cũng đã cùng nhau gỡ xuống. Từ nay về sau trên đời này, lại không có Tề Thiên Đại Thánh, cũng không có Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng. Chỉ có một con dã hầu thạch sinh thiên dưỡng, đá sinh trời nuôi cùng một tiểu hòa thượng ngây ngốc không muốn thành Phật. Thần chân thiết bảng trong tay hắn, đã từng quấy loạn phong vân đạp toái lăng tiêu, nhưng hôm nay, chỉ nguyện hộ sơn thủy dưới chân một phương một hướng như lúc ban đầu. Hoàn, tác giả có lời muốn nói, bổ cái phiên ngoại, nỗ lực chứng minh chính mình không phải ngắn nhỏ quân TT, thời điểm xem Tây Du Ký cảm thấy Tôn Ngộ Không là không nên thành Phật. Thành Phật hắn liền không phải Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Hắn khả năng sẽ về Hoa Quả Sơn, tiếp tục làm Mỹ Hầu Vương vô câu vô thúc nhất phái thản nhiên. Ngày nào đó tâm tình không tốt, hoặc lại là yêu hầu thiên đình, như ý kim cô bổng trong tay, vì gờ yêu ta ết hắn mà cả thiên đình cũng đảo lộn. Môi, cảm thấy lời tác giả rất đúng. Thích đại thánh tiêu diêu tự tại, làm chủ một phương, tung hoành bốn phương, không ai có thể chế ngự ngài. Tất nhiên, ngài vẫn là tâm thiện, dù bốc đồng, háo thắng, không sợ trời đất, nhưng ngài có rất nhiều phẩm chất quân tử chính trực ngay thẳng, không phải tâm ma, xa vào yêu đạo, vạn kiếp bất phục. Cách chương.